Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đạo tặc hướng lên trời. Ha ha, sớm biết Phạm tộc bán thánh không chịu được như thế một kích, lá gan của chúng ta cần phải lớn hơn một chút. Đi, thuận đường đem bọn hắn cơ giáp lấy đi. Thân mã mừng rỡ vô cùng, đang cùng bản hoàng tâm ý. Đại hắc cầu tâm tình giống như bọt nước đồng dạng vui mừng. Hoàn thành dự định mục tiêu về sau, vô lương tổ ba người triệt để buông tay buông chân, bay thẳng thiên đường phi thuyền vũ trụ ngừng bay cảng. Nơi đó tụ tập đại bộ phận cường đại thuyền hạm cùng với thánh nhân cơ giáp. Trên bầu trời xẹt qua ba đạo mãnh liệt ánh sáng. Trên đường đi thánh trận cấm chế bị Long Văn Hắc Kim đỉnh tràn lan ra cực đạo lực lượng bẻ gãy. Nghiền nát vỡ nát, các ngươi là người phương nào? Vậy mà lén xông vào thiên đường cấm địa. Có tu sĩ quát to, những người cản đường chết. Một tiếng cuồng bạo tiếng long ngâm như chín tầng trời sấm sét gào thét. Kinh khủng hư không gợn sóng như biển gầm càn quét thập phương. Những nơi đi qua đều là tay cụt hai cốt. Có tu sĩ thậm chí trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng vang lên đinh tai nhức óc tiếng cảnh báo. Thiên đường là một hải tặc vũ trụ căn cứ. Tối thiểu nhất cảnh giới vẫn phải có. Bọn họ ở trước tiên kích hoạt thiên đường thượng cổ thần minh tàn trận. Ý đồ bắt rùa trong hũ. Đánh giết người xâm nhập. Vô số thân mang cơ giáp tu sĩ bay lên trời. Từ bốn phương tám hướng thành trì chạy đến. Phạm tộc lưu thủ tu sĩ cùng với rất nhiều thế lực nhỏ tất cả đều xuất động. Gia nhập vây bắt hàng ngũ. Đột nhiên, thân mã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Lạnh buốt cả người. Hắn vội vàng vận lên côn bằng pháp thuấn gian di động hơn trăm dặm. Cong. Chỉ gặp một đạo ánh sáng hủy diệt từ phương xa dâng lên ra. Trong chớp mắt liền đánh xuyên thân mã vừa rồi đất lập thân. Chung quanh đại địa tất cả đều hóa thành hư vô. Cương phong tứ nghiệt, hủy diệt tất cả. Thánh uy, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp ngàn dặm ngoài có một chiếc dài đến ngàn trượng phi hạm. Phía trên vũ khí chính phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí. Mà công kích đối tượng đúng là hắn. Đã các ngươi đưa hàng tới cửa, vậy ta có thể được thật tốt cảm ơn các ngươi. Đuôi rồng bỗng nhiên hất lên. Thân mã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng phi hạm bắn nhanh. Tốc độ cực nhanh, giống như vượt qua hư không. Nhanh khóa chặt hắn, đừng để hắn tới gần. Đầu dị thú này thực lực quá khủng bố. Phi hạm trên có tu sĩ quát to. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Chỉnh chiếc phi hạm dâng lên một tầng sương mù hỗn độn. Thuyền hạm bên trên vũ khí toàn bộ mở ra. Phun ra hàng ngàn hàng vạn chùm hủy diệt chùm sáng. Hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải đánh phía thân mã. Thân mã sắc mặt biến hóa. Cảm thấy nguy cơ chí mạng. Loại công kích này tuyệt đối không thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Hắn vận chuyển côn bằng bảo thuật. Cấp tốc thay đổi phương hướng. Như một đạo u linh. Trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, làm cho đối phương khó mà khóa chặt, toàn lực đề phòng, thà rằng giết nhầm không được bỏ qua. Phi hạm bên trên một vị sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử cao giọng quát to. A, thật sao? Vào thời khắc này, thân mã 10 phần đột ngột ở vị thanh niên này nam tử phía sau hiển hiện. Ai? Thanh niên nam tử cuống quýt quay đầu nhìn lại, không dám tin vào hai mắt của mình. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng, người không phải là muốn giết ta sao? Thân mã lộ ra nụ cười gan. Ngươi làm sao tiến đến? Thanh niên nam tử kinh hãi nói. Đến dưới đất hỏi một chút Diêm Vương ra đi. Hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi. Thân mã cái đuôi bỗng nhiên hướng phía trước cuốn một cái. Nháy mắt ôm lấy thanh niên nam tử. Ta là Tào gia con cháu. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. A, thanh niên nam tử cao giọng nhanh hô. Con trai của bất tử thiên hoàng đều bị ta làm thịt. Tào gia lại như thế nào? Thân mã cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Nháy mắt đem thanh niên nam tử bạo thành một đoàn huyết vụ. Thiếu gia, nhiệt xúc vậy mà giết ta Tào gia dòng chính dòng dõi. Ngươi cũng biết ta Tào gia thế nhưng là vĩnh hằng thập đại vương tộc một trong. Ngươi hôm nay tuyệt đối đi ra chiếc này phi hạm. Người đến là một vị tóc trắng phơ lão giả. Trên tay hắn quải trượng bỗng nhiên đập xuống đất. Nháy mắt hóa thành một tôn cao tới 10 trượng cơ giáp màu đen. Không rảnh chơi với ngươi gánh xiếc. Chết. Thân mã trực tiếp tế ra thần nữ lô. Đại thánh pháp tắc bao phủ bát phương. Đầy trời lửa cháy mạnh mãnh liệt. Như ngàn vạn dung nham trút xuống. Như muốn đốt sập chư thiên vạn giới. Cơ hồ khiến tâm thần của người ta vỡ nát. Bình. Tôn kia cơ giáp màu đen bao phủ ở hừng hực ly hỏa bên trong. Trên đó thánh nhân pháp tắc nhanh chóng vỡ vụn. Thánh cấp thần liệu thì là nóng chảy là một bãi chất lỏng. Bên trong lão giả cuối cùng không thể nghịch thiên. Chết không thể chết lại. Mau trốn a, hắn là cái ma quỷ. Chung quanh tu sĩ dọa đến thất kinh. Tan tác như chim muông. Vội vàng hướng hạm chạy vọt. Thân mã đồng thời không đuổi giết bọn hắn. Mà là nhìn về phía trung ương chỗ tôn kia vàng chói lọi cơ giáp. Nó mặc dù chỉ có cao 3 trượng, thế nhưng trên đó tiên khắc hoa văn lại vô cùng tinh tế. Tràn ngập đại đạo khí tức, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nghĩ đến đây chính là vừa rồi vị kia họ Tào thanh niên cơ giáp đi. May mắn hắn còn chưa kịp dùng tới. Bằng không, phải giải quyết hắn còn được nhiều phí chút công phu. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, liền đem màu vàng cơ giáp thu vào đại ma bàn bên trong. Vĩnh hằng tinh vực các đại thế lực chế tạo cơ giáp tuyệt đại bộ phận đều có lưu đặc thù ấn ký. Để truy tung, khống chế, đằng sau còn cần phá hủy loại này ấn ký mới có thể yên tâm sử dụng. Không bao lâu, hắn liền đem phi hạm bên trong đủ loại chân quý thần liệu quét sạch sành sanh. Ầm ầm, đột nhiên. Phương xa xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, sát khí dâng trào như nước thủy triều, xuyên qua trên trời dưới đất, làm người sợ hãi, cực đạo lực lượng, lão hắc gặp được phiền phức sao? Thân mã vội vàng hướng hắc hoàng vị trí phóng đi, vù vù, không bao lâu, thân mã cùng đoạn đức liền đuổi tới xong việc phát điểm. Chỉ gặp nửa cái ngừng bay bến cảng đều bị xé ra, khắp nơi đều là tường đổ. Tràn ngập ra huyết vụ nhuộm đỏ nửa bầu trời, mà hắc hoàng chính ngã chổng vó nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Tựa hồ 10 phần mỏi mệt, lão hắc, phát sinh cái gì rồi? Đoạn mập mạp dò hỏi, má nó, kém chút bị âm, cái kia phạm tộc thánh nhân vậy mà lưu lại một đạo hóa thân ở chỗ này tọa chấn. Nếu không phải bản hoàng phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một đám thịt nhão. Hắc hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có việc gì liền tốt. Chúng ta cũng nên đi. Thân mã mở miệng nói. Tốt. Đừng để đám tặc tử kia chạy. Nhanh lên. Nơi xa lại xuất hiện lượng lớn tu sĩ. Ầm ầm một tiếng vang lên. Thiên đường trên không thượng cổ thần minh tàn trận vỡ ra một cái khe. Vô lương tổ ba người ung dung bước vào vực môn. Cứ thế biến mất không gặp. Đó là cái gì trận đài? Vậy mà có thể xuyên thấu thượng cổ thần minh tàn trận. Bọn họ là từ đâu đến? Liền phạm tộc 7 tầng bảo tháp đều bị bọn họ đào đi. Quả thực coi trời bằng vung. Ở đây tu sĩ chấn kinh vạn phần. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phạm tộc tu sĩ từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn họ ở chỗ này sừng sững mấy vạn năm. Chưa hề phát sinh như thế lần đầu tiên sự tình. Lần này thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nơi ở của mình lại bị người bưng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhanh thông chi cổ tổ, đồng phát bố vĩnh hằng lệnh truy nã. Không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn giết đám kia giặc cướp. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.